Chương 4. 819 ai muốn ngươi làm này thánh nhân? Di Nhan thánh tử một mặt ngộng bức nhìn qua nàng, hai mắt không ngừng nháy. Mọi người đều cảm giác thân thể có chút mát lạnh, phát hiện lúc này bầu không khí, bởi vì tiểu mặt than toàn thân áp suất thấp bao phủ, mà có vẻ rất là không tốt. Ai muốn ngươi làm này thánh nhân? Kiều Kiều đại nhân tức giận gọi nói, ngươi là ngớ ngẩn đây, ngươi còn coi chính ngươi có thể cứu người của toàn thế giới? Phiền nhất các ngươi loại này, vừa gặp phải chuyện gì, lập tức đem Kiều Kiều đại nhân đẩy về sau. Tiểu mặt than luôn miệng gầm thét nói, ngươi cho rằng ngươi khả năng ngươi cái gì đều có thể tự mình đi làm, cái kia muốn Kiều Kiều đại nhân làm cái gì? Đám người nghe nàng một ngụm một tiếng Kiều Kiều đại nhân liền có chút muốn cười, nhưng lúc này, nếu như cười ra tiếng, liền đợi đến bị đập đi. Nói xong kề vai chiến đấu vừa gặp phải nguy hiểm liền đem bản đại nhân về sau ném. Tiểu một ngón trỏ dùng sức đâm Di Nhan bả vai, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, ngươi ngược lại là tốt, hy sinh xong đến lúc đó hướng dưới mặt đất nằm một cái, chết được không có vướng víu, còn muốn bản đại nhân thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi người của ta tình là tốt như vậy thiếu. A Di Nhan thánh tử liên tục lùi về phía sau Thích Huyên Huyên. Bước nhỏ chuyển đến Kiều Mộc bên người, nhỏ nhỏ giọng nói, Kiều, Kiều Kiều, ta, chúng ta trước cho thánh tử trị thương đi. Đáng thương thánh tử, nhìn xem liền sắp ngỏm rồi bộ dạng Kiều Mộc bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, xong Di Nhan thánh tử mặt không thay đổi giống lên một tiếng thoát đám người kéo ra khỏe miệng. Di Nhan thánh tử càng là biểu lộ khoa trương rỗi ra hai tay, giao nhau bảo hộ ở bộ ngực mình một nén hương sau. Toàn thân cao thấp bị thoa khắp dược cao Di Nhan thánh tử. Càng không ngừng co rúm lại hạ thân, trong miệng không ở kinh hô ải ải, mặt đơ, ngươi điểm nhẹ a, ta này cánh tay bị thương nghiêm trọng đây. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên cho hắn thượng băng vải một bên không khách khí mắng, ngài không phải thánh quang phổ chiếu a. Di Nhan thánh tử bị đập được một mặt ngượng ngùng, ta không phải không biết ngươi người mang linh vực a, nghĩ đến dọc theo con đường này, Kiều Kiều đại nhân vẫn là để phòng hắn. Có lẽ chính là bởi vì hắn tại. Vì lẽ đó tiểu mặt than mới không đem linh vực mở ra, đem những người khác đặt vào. Đương nhiên còn có một cái Trần Bảo Giai nghĩ như thế, thánh tử đại nhân trong lòng nhất thời hiện hiện một chút nhàn nhạt nhỏ hủy khuất. Lập tức liền nói, cái kia Trần Bảo Giai, ngươi lại muốn phát triển thánh nhân tâm, muốn cứu nàng một mạng rồi. Di Nhan thánh tử bị đập phải có điểm hủy khuất, ta này không phải liền là hỏi một câu nha, ngươi lão đập ta làm cái gì? Trả lại cho ngươi. Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ, tức giận đem một vật ném đến trên mặt hắn. Di Nhan thánh tử tiếp nhận cái kia mai không gian giới chỉ, không khỏi có chút giật mình. Tiểu mặt than, ngươi không phải ái tài nhất sao? Quân tử ái tài, lấy có đạo. Tiểu gia hỏa lạnh như băng cứng rắn kéo căng nói, ai muốn ngươi di sản nha, chính ngươi giữ lại chuyển cho đệ tử hoặc là nhi nữ đi. Thánh tử đại nhân lập tức bày ra một mặt thánh khiết cao ngạo biểu lộ, bản thánh tử một lòng phụng dưỡng ta thần. Làm sao lại có nhi nữ? Kiều Mộc dừng lại phiên giây, nói, nhà ngươi thần điện đã bị chúng ta đi hệ tờ thánh tử cũng đi theo trầm mặt xuống. Một lát sau, tất cả mọi người xuất hiện lần nữa tại thần điện dư lưu cái kia phiến đất khô cằn bên trên. Di Nhan thánh tử đưa lưng về phía đám người không lên tiếng, tất cả mọi người biết tâm tình của hắn tự nhiên không tốt. Dù sao cũng là từ tiểu thành trường đến lớn cố thổ, bây giờ lại trở thành lần này giáng dấp.